Audio Chương Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 44 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn đọc do Chương Vũ. Lúc này số thủ hạ của Điền Vũ Thương lưu lại trên đầu vách đá, sự thật chỉ vỏn vẹn còn có 5 người. Số người đó tuổi đều ngoài ngũ tuần, diện mục âm u, đôi mắt chiếu sáng lập lòe. Chỉ nhìn qua là biết bọn họ đều thuộc hàng cao thủ tinh thông về cả hai mặt nội ngoại công và lòng dạ hiểm độc đáng sợ vô cùng. Một lão già trong bọn lên tiếng nói: "Tại hạ thực không hiểu dụng ý của sơn chủ ra sao mà lại bắt bọn chúng ta canh giữ mãi nơi này, không cho chúng ta ném đá sát hại hết lũ chúng đi, hầu trừ hậu hoạn sau này." Một lão già khác bèn cất tiếng cười nhạt nói: "Chỉ cái lẽ giản dị ấy mà ông anh cũng không hiểu nữa hay sao? Sơn chủ nghe thông thanh là các cao thủ trong hai phe hắc bạch đang ùn ùn kéo đến vào vùng núi Tuyết Phong này, định bắt sống Nghe Thường công chúa và cướp đoạt phò tử phủ kỳ thư, nên mới cấp tốc lo hành sự trước. Vì vậy cho nên chưa nghĩ đến việc sát hại tên lão tặc Nhung Vân Hổ này đó thôi. Song ông anh cho rằng tên lão tặc Nhung Vân Hổ dễ trêu chọc lắm hay sao?" "Ôi trời ơi, tại hạ nào có ý nói như vậy. Song nếu chúng ta cứ ôm cây chờ thỏ mãi như thế này, trong khi hiện giờ trời đã sắp tối mà chẳng thấy sơn chủ trở về, vậy nếu tên lão tặc Nhung Vân Hổ tìm cách trốn thoát đi khỏi núi, hoặc có viện binh của chúng kéo đến, thì chẳng phải là ta tính già quá non hay sao? Trừ phi trường hợp mặt trời mọc ở phía tây, nước chảy ngược về nguồn, thì Nhung Vân Hổ mới mong thoát được khe núi này mà thôi. Vậy anh chớ nên lo lắng nhiều vô ích." Câu nói ấy vừa dứt lại, bỗng nghe một người trong bọn tức tiếng úy lên to rồi nói rằng: "Các anh xem kìa, có ai đang kéo đến đông như thế, hay là số người của sơn chủ đã hành động thành công kéo trở về rồi?" 10 con mắt sáng ngời đều cùng một lúc ngó đăm đăm về phía ngoài Lý Ngư Giáp. Họ trông thấy trên 10 bóng người đang từ xa nói gót nhau lướt nhanh như bay, cứ mỗi lúc lại càng gần hơn, và sau đó thì cả bọn sửng sốt. Thì ra 5 lão già ấy đã trông thấy rõ đối phương chẳng phải là thủ hạ của Điền Vũ Thương, nên đều kinh hoàng thất sắc. Một lão già trong bọn bèn hạ giọng nói rằng: "Chúng ta nên tạm thời tìm nơi kín đáo ẩn mình, chờ xem mọi diễn biến ra sao rồi sẽ đối phó cũng không muộn." Thế là 5 lão già ấy không ai bảo ai, đều ùn ùn tìm nơi ẩn mình. Số người đang từ xa kéo đến chính là số người của Quái Nhân Mặt Vàng, Quan Chủ Kim Thiên Quang và Quảng Minh Pháp Dương. Thần pháp của bọn họ thì vô cùng nhanh nhẹn, nên chỉ trong nháy mắt là đã lướt đến đầu vách đá rồi. Lôi Minh Tiêu bỗng đưa mắt chú ý nhìn vào khe núi sâu đen ngòm ở phía dưới, thấy vắng ngắt không hề có sự động tĩnh chi cả. Song lão ta cảm thấy có mùi tanh máu không ngớt xông ra mũi, nên bất giác nói: "Số người trong khe núi này chả lẽ đã chết hết cả rồi hay sao? Vì lẽ gì lại chẳng nghe có một tiếng động, nhưng chẳng rõ số người chết ấy là ai, bần đạo muốn xuống xem coi cho biết." Quảng Minh Pháp Dương hạ giọng nói: "Hãy chậm đã, đạo huynh chớ nên mạo hiểm như vậy, vì tuy hiện giờ bần tăng không biết số người bị chết bên dưới sơn cốc là ai, nhưng dám quả quyết đấy là địch chứ không phải là bạn." Lôi Minh Tiêu tỏ ra do dự trong giây lát, bèn lên tiếng nói: "Để bần đạo lên tiếng gọi, và nếu bọn họ chưa chết hết tất sẽ trả lời chúng ta thôi." Nói tới đây lão ta bèn to tiếng gọi rằng: "Có ai ở dưới sơn cốc đó không?" Tiếng gọi của lão ta vang rền như sấm nổ, và dù ở dưới đáy khe vẫn có thể nghe rõ mồn một. Trong khi số người của Lôi Minh Tiêu vừa phi thân lướt tới đầu vách đá, thì Thiên Hà Quỷ Tẩu đã nghe được tiếng nói của Lôi Minh Tiêu rồi. Do đó lão ta vô cùng mừng rỡ, hy vọng nhờ số người của Lôi Minh Tiêu cứu thoát lão ta ra khỏi khe núi sâu. Vì vậy khi nghe được tiếng gọi của Lôi Minh Tiêu thì lão ta ngửa mặt lên cười to rằng: "Tại hạ là Nhung Vân Hổ đây, Lôi Minh Tiêu nghe thế không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía Quảng Minh Pháp Dương và quái nhân mặt vàng nói: Bần đạo thực không biết phải xử trí như thế nào đây. Quái nhân mặt vàng cười nói: Trong khung cảnh này, không biết đối phương là bạn hay thù, vị hoàng chủ nên hỏi rõ hắn ta xem ai đã nhốt hắn ta tại nơi này, rồi chúng mình sẽ định liệu thái độ sao. Lôi Minh Tiêu nghe thế bèn gật đầu nói: Lời nói của thí chủ nghe phải lắm. Bởi thế lão ta bèn gọi to trở xuống đáy hố sâu: Nhung lệnh chủ, ai đã nhốt ông trong khe núi này vậy? Nhung Vân Hổ lên tiếng đáp: Tại hạ vì không thận trọng nên trong đêm vừa qua đã bị lầm mưu gian của Điền Vũ Thường, và bị hắn từ trên cao ném đá xuống chặn hai đầu khe núi sâu này, nhốt số người của tại hạ lại. Hắn ta đã dùng một thủ đoạn vô cùng bỉ ổi ác độc, nên mối thù này tại hạ thề phải trả mới nghe. Vừa nói, nhưng đôi mắt gian manh của Nhung Vân Hổ vẫn không ngớt xoay tròn, định vượt lên bức vách núi để thoát ra khỏi cái hố sâu. Bảy tên bộ hạ còn sống sót của lão ta cũng múa mái chân tay định vượt lên bức vách đá. Nhưng khi Nhung Vân Hổ nghĩ đến Lôi Minh Tiêu cũng chẳng phải là người có lòng tốt chi thì không khỏi cảnh giác. Sở dĩ lão ta bằng lòng tỏ ra ôn hòa với Nhung Vân Hổ cũng chỉ vì cái lợi nhất thời cần phải cấu kết với nhau mà thôi. Bởi thế Nhung Vân Hổ không khỏi đắn đo do dự, sợ rằng mới vượt lên được nửa bức vách đá thì Lôi Minh Tiêu bất thần ra tay ám hại, thì chắc quá ra tự mình tìm lấy cái chết hay sao. Nghĩ như thế nên Nhung Vân Hổ không dám hành động liều lĩnh, đồng thời cũng đưa mắt ra hiệu cho bảy tên bộ hạ cần giữ bình tĩnh để xem thái độ của đối phương. Lúc ấy Lôi Minh Tiêu lại lên tiếng nói: Hiện giờ số người của Điền Vũ Thường đâu cả rồi? Tại sao ở trên này lại không hề thấy có ai hết vậy? Chẳng hiểu Nhung thí chủ có phải hiện đang bị trọng thương, không tiện đi đứng hay không? Nhung Vân Hổ nghe qua lời nói ấy không khỏi giật nảy mình, thầm nghĩ: Việc này thật là có điều đáng ngờ, vì vừa rồi mình định vượt lên bức vách đá thì rõ ràng còn có người từ trên ném đá xuống như mưa. Thế tại sao bây giờ đây Lôi Minh Tiêu bảo không còn trông thấy ai nữa là sao đây? Chừng ấy Nhung Vân Hổ mới chợt hiểu ra là số người của Điền Vũ Thương vì nóng lòng muốn tranh đoạt pho tử phủ kỳ thư nên đã dẫn bọn thủ hạ bỏ đi cả rồi. Và số người vừa ném đá xuống khi nãy chắc chắn là bọn người của Lôi Minh Tiêu đã mạo danh Điền Vũ Thường định ra tay sát hại lão ta tại khe núi này. Giờ đây sở dĩ Lôi Minh Tiêu lên tiếng gọi to như vậy chắc chắn chính là có ý thăm dò lão ta đã chết hay chưa. Vì nghĩ như thế nên sắc mặt lão ta bèn tràn đầy sát khí, nghiến răng thầm mắng rằng: Tặc đạo, nếu Nhung mổ không giết được ngươi thì thề không để ngươi sống yên đâu. Bởi thế lão ta bèn to tiếng đáp rằng: Quả đúng như lời quan chủ đã đoán, hiện giờ Nhung mổ đang bị một tảng đá to rơi trúng nên bị thương tại đùi, không làm sao xê dịch đi đâu được. Vậy nếu quan chủ nghĩ đến cái tình chúng mình đều cùng chung một kẻ thù sẵn sàng ra tay tương trợ thì tại hạ nhất định tìm cách báo đền ân đức ấy. Quái nhân mặt vàng đứng trên vách núi cao cất tiếng cười lạnh lùng nói: Lời nói ấy của hắn ta rõ ràng là dối trá. Hiện giờ Nhung Vân Hổ đang có lòng nghi là Điền Vũ Thương đã bỏ đi rồi, và kẻ ném đá xuống hố sâu để mưu sát lão ta chính là quan chủ. Do đó hắn ta hiểu lời nói của quan chủ vừa rồi chỉ là lời nói nhằm giá họa cho kẻ khác mà thôi. Lôi Minh Tiêu nghe như thế không khỏi sững sờ nói: Tại sao lão ta lại có thể nghĩ như vậy được chứ? Quái nhân mặt vàng đáp: Cái lẽ ấy rất đơn giản, vì Nhung Vân Hổ khi nào lại cam tâm chịu cho kẻ khác nhốt mãi bên dưới hố sâu chứ. Chắc chắn cách đây chẳng bao lâu, bọn thủ hạ của Điền Vũ Thương không ngớt ném đá xuống để giữ không cho lão ta vượt lên, và chính vì vậy nên lão ta mới đành chịu ở yên mãi dưới đó. Giờ đây lão ta lên tiếng bảo mình là bị thương nơi chân, là có ý gạt quan chủ xuống dưới đáy hố hầu cho lão ta tiện bề sát hại. Quảng Minh Pháp Dương im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng nói: Nếu sự phán đoán của thí chủ không sai thì chắc chắn nhà trảo của Điền Vũ Thương vừa rồi có mặt tại nơi này. Và khi chúng trông thấy anh em ta kéo đến nơi mới kinh hoàng bỏ chạy cả đi. Quái nhân mặt vàng gật đầu nói: đúng thế. Quảng Minh Pháp Dương lại lên tiếng nói: nếu như vậy thì dụng tâm của Nhân Dân Hổ thật là đáng ghét. Chúng ta hà tất phải ra tay cứu nguy cho hắn làm gì? Chi bằng ba chúng ta nên phối hợp sức lại trừ quách hắn đi là cho hay hơn nhất. Quái nhân mặt vàng mỉm cười nói: lời nói của thiền sư nghe có lý lắm. Xong. Lúc bấy giờ Nhân Dân Hổ trông thấy bên trên đầu vách núi im lặng thật lâu mà chẳng ai lên tiếng trả lời, nên trong lòng hết sức ngạc nhiên, to tiếng kêu vọng lên rằng: hoàng chủ Kim Thiên Quang còn ở đó hay không? Lôi Minh Tiêu lên tiếng nói: xin Nhung lệnh chủ chớ nóng nảy, hãy chờ bần đạo nghĩ cách cứu nguy cho lệnh chủ đã. Đôi mắt của Nhân Dân Hổ chiếu ngời ánh sáng căm hận, thầm nói: chả lẽ tên đạo sĩ Mũi Trầu ấy đã đoán biết được ta giả giờ bị thương nơi chân để gạt hắn ta xuống đây sao? Bởi thế Nhung Dân Hổ vẫn không khỏi giật mình, vội vàng lên tiếng nói: hoàng chủ, nếu không ra tay cứu nguy cho thì số người của Điền Vũ Thương trở lại, chắc chắn ông và tôi đều không ai thoát khỏi tai họa cả. Quái nhân mặt vàng hạ giọng nói nhỏ rằng: hoàng chủ, hãy hỏi hắn xem tại sao Điền Vũ Thương lại quay trở về đây làm gì. Lôi Minh Tiêu bèn to tiếng nói: tên lão tặc Cô Lâu Ma Quân đã rút đi rồi, chưa chắc hắn ta dám trở lại đây. Nhung lệnh chủ còn sợ chi nữa hả? Nhung Dân Hổ nghiến răng thầm mắng rằng: tặc đạo, ngươi quả là gian manh như một con cáo. Nhưng lão phu đây còn hơn ngươi nữa đó. Nghĩ như thế nên một ý nghĩ ác độc liền nảy sinh trong lòng lão ta, bèn ngửa mặt nói to rằng: hoàng chủ, có điều chưa được biết rõ, ấy là vì vừa rồi Nhung Mộ đã tìm được nơi ẩn tích của Nghê Thường công chúa. Vậy thử hỏi Điền Vũ Thường đi không về rồi, chẳng tìm được Nghê Thường công chúa ở đâu, thì thử hỏi nào lại chịu cam tâm bỏ đi luôn chứ? Số người của Kim Thiên Quang chủ nghe thế đều không khỏi giật mình. Quái nhân mặt vàng bỗng khẽ hừ một tiếng, rồi bất thần quay phát người lại, phi thân lướt nhanh đi. Dương thẳng hai chỉ, nhắm điểm về phía sau một tảng đá to lẹ như gió hốt. Đồng thời chưởng trái của lão ta cũng đưa lên ngang lòng ngực, quét thành một hình bán nguyệt về phía trước. Tức thì một luồng kình phong kín đáo liền công thẳng ra. Liền đó tại phía sau tảng đá to ấy có hai bóng người nhanh nhẹn phi thân bay bổng lên. Nhưng cả hai vừa mới giọt qua khỏi mặt đất chưa quá ba thước thì đã bị trúng cả chưởng lẫn chỉ, kêu gào to một tiếng thảm thiết, rồi rơi xuống mặt đất tắt hơi chết tốt. Quái nhân mặt vàng bèn nhanh nhẹn lướt trở về vị trí cũ, hạ giọng nói nhỏ với thủ hạ hoàng chủ Kim Thiên Quang rằng: các ông nên đi lục soát khắp chung quanh vùng này. Nếu phát giác được bọn thủ hạ của Điền Vũ Thương thì nhất nhất giết hết cả, chẳng nên tha thứ. Tức thì trên 10 bóng người liền ùn ùn tản mát ra khắp nơi để lục soát. Riêng Lôi Minh Tiêu cũng không khỏi thầm kinh hãi trước đôi tài hết sức thính của quái nhân mặt vàng, nên liền quay về lão ta mỉm cười nói: đôi tài của thí chủ quả hết sức là thính, bần đạo khâm phục vô cùng. Nhưng những lời nói của Nhung Dân Hổ chẳng biết có phải đúng sự thật không? Quái nhân mặt vàng trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng đáp rằng: xem ra những lời ấy rất có thể đúng sự thật. Nhưng có điều là không khi nào tự nhiên lão ta lại thổ lộ chuyện đó cho mình biết được. Vậy nếu sự phán đoán của tại hạ không sai thì bên dưới khe núi này hiện chẳng phải chỉ còn một mình Nhung Dân Hổ còn sống sót. Do đó theo ý kiến của tại hạ thì mình nên tương kế tụ kế để đối phó với lão ta. Tốt nhất là quan chủ và thiền sư nên dẫn theo một số thủ hạ cùng xuống dưới khe núi, rồi dùng lối tấn công ồ ạt để bắt buộc Nhung Dân Hổ phải khuất phục. Trong khi đó ở trên vách núi này thì tại hạ lo việc gìn giữ, hầu đề phòng vạn nhất có Điền Vũ Thương trở lại thì tiên bề tiếp ứng cho nhau. Quái nhân mặt vàng biết Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương đều có tánh nham hiểm ác độc, lúc nào cũng muốn biết nơi ẩn cư của Nghê Thượng công chúa. Hơn nữa lão ta cũng biết rất rõ cá tính của Nhung Vân Hổ, là chắc chắn nếu không ở vào trường hợp cần nhờ cậy đến người khác hoặc có một dụng tâm ác độc chi thì chẳng bao giờ chịu thố lộ những điều bí mật đó. Bởi thế lão ta muốn cho bọn họ cùng gây sự đánh nhau sống chết, còn lão ta thì đứng cửa giữa để làm ngư ông đắc lợi. Lẽ tất nhiên Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương đều không biết quái nhân mặt vàng chính là Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân, nên họ mới bằng lòng cấu kết với lão ta trong chuyến xâm nhập vào vùng núi Tuyết Phong này. Do đó sau khi nghe qua lời nói của quái nhân mặt vàng thì cả hai đều không khỏi thầm vui mừng. Trong lúc ấy, trên 10 thủ hạ của quan chủ Kim Thiên Quang tản mát đi lục soát, vừa rồi cũng đang ùn ùn kéo nhau trở lại. Một người trong bọn lên tiếng bẩm rằng: "Chúng tôi lục soát khắp nơi nhưng chẳng hề trông thấy tên tặc tử nào của Điền Vũ Thương cả." Lôi Minh Tiêu đưa cánh tay phải khoác lên một lượt, rồi lại quay về phía quái nhân mặt vàng cúi đầu thi lễ nói: "Như vậy chúng tôi xin phiền thí chủ lo cho phần canh gác ở trên này." Nói đoạn lão ta bèn cùng Quảng Minh Pháp Dương lựa 6 cao thủ có thuật kinh công cao cường, rồi lại quay về phía dưới khe núi nói to lên rằng: "Nhung lệnh chủ, bần đạo sẽ xuống ngay bây giờ đây." Sau đó quan chủ Kim Thiên Quang và Quảng Minh Pháp Dương mỗi người dẫn theo 3 thủ hạ nhằm hướng miệng của sơn cốc bị lấp kín bằng đá tảng chạy như bay đi. Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ nghe qua lời nói của quan chủ Kim Thiên Quang thì trong lòng cảm thấy hết sức căng thẳng. Lão ta biết giờ phút sắp tới đây chính là giờ phút sống chết của cuộc đời mình, nên tuyệt đối không thể xem thường được. Bởi thế lão ta liền khẽ quát lên rằng: "Bọn các người hãy theo lão phù đi đến cửa sơn cốc ở phía đông, chờ cho bọn tặc đạo Kim Thiên Quang vừa xâm nhập vào, chưa kịp đứng yên đôi chân thì hãy dùng toàn lực ra tài giết sạch bọn chúng cho ta." Lão vừa ra lệnh xong, bèn dẫn 7 thủ hạ còn sống sót nhắm cửa sơn cốc mà chạy như bay tới, rồi ẩn kín thân mình theo những tảng đá ngổn ngang cạnh đó. Trên nền trời dần trăng sáng đang treo lơ lửng giữa đỉnh đầu, nên ở phía dưới khe núi sâu vẫn được ánh sáng soi sáng. Nhưng Nhung Vân Hổ đưa mắt nhìn đăm đăm về phía trên cao và trông thấy có 4 bóng người xuất hiện tại khe núi ấy. 4 bóng người ấy dừng chân đứng lại trong giây lát, rồi nhắm hướng có đống đá tảng ngổn ngang tiếp tục phi thân lướt tới. Chẳng rõ số người ấy hữu ý hay vô tình, mà khi họ cùng phi thân lướt xuống thì những tảng đá dưới chân họ cũng liền bắt từ trên cao lăn ầm ầm xuống đáy hố. Chẳng khác chi tiếng sấm động ồ ạt như núi đồi sụp đổ. Bởi thế 4 tên thủ hạ của Nhân Dân Hổ vì không tránh kịp nên đã bị những tảng đá khổng lồ ấy đè trúng. Chưa kịp cất tiếng gào la thì đã tan nát thành một đống thịt vụn bầy nhầy rồi. Tiếp đó đống đá tảng ấy cứ tiếp tục tuôn đổ ầm ầm rung chuyển cả đáy hố sâu, khiến cho Nhung Vân Hổ không khỏi kinh hoàng thất sắc. Bởi thế lão ta bèn hối hả dẫn những tên thủ hạ còn sống sót phi thân chạy lui trở về sơn cốc phía tây. Nhưng chẳng ngờ lão ta chưa kịp hoàn hồn, chạy được đến nửa đường, bất thần từ trong bóng tối đã thấy quan chủ Kim Thiên Quang cùng 3 tên thủ hạ tràn ra chặn ngang trước mặt lão ta. Lôi Minh Tiêu cất tiếng sâu hiểm cười nhạt nói: "Tại sao Nhung lệnh chủ lại dối gạt bần đạo, bảo là bị thương ở chân không tiện đi đứng? Đấy rõ ràng là Nhung lệnh chủ có tâm địa gian manh hiểm độc, vậy chớ trách bần đạo lại ra tài ác độc nha." Tức thì những tên thủ hạ của lão ta cùng lượt tràn tới, vận dụng toàn lực dây đánh 3 tên thủ hạ của Nhung Vân Hổ. Bọn họ sử dụng đại đao, lại vừa sử dụng chưởng lực nên thành một áp lực hết sức mạnh mẽ, khiến 3 tên thủ hạ của Nhung Vân Hổ phải phi thân nhảy lui, rồi tuốt binh khí ra để chống trả. Bình Nhật, Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ rất giỏi về khoa ăn nói. Bất luận ở trong trường hợp nào, lão ta cũng có thể đặt điều nói dối rất là hay. Thế mà giờ đây chẳng hiểu gì lý do gì, lão lại cứng miệng không tìm ra được lời đối đáp, đứng trơ trơ như một khúc gỗ vậy. Lôi Minh Tiêu bất thận tràn ngay người tới, nhanh như điện chớp, dung trường kiếm ra sử dụng những thế võ độc đáo của Kim Thiên Quang. gây thành vô số ánh sao bạc lạnh buốt, đi đôi với một vệt ánh sáng bằng thép sáng dài như một chiếc móng bạc, công thẳng về phía của Nhung Vân Hổ. Nhung Vân Hổ trông thấy thế, vừa kinh hãi lại vừa tức giận, nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, rồi lại dung cả đôi chưởng lên vận dụng quyền âm can khí đánh trả mãnh liệt. Nhưng ngay lúc ấy bất thần, Nhung Vân Hổ lại nghe có tiếng nói lạnh buốt tên tận xương tủy lọt vào tai rằng: "Nhung lệnh chủ, tại sao không chịu bó tay chờ trói?" Nhung Vân Hổ giật nảy mình, sử dụng ngay thân pháp tuyệt nhanh nhảy sổ ra để đánh, rồi mới quay lại dương đôi mắt sáng ngời nhìn về hướng ấy. Do đó lão ta trông thấy Quảng Minh Pháp Vương đang dẫn bọn thuộc hạ dung chưởng tấn công ồ ạt, góp phần vào áp lực từ thanh trường kiếm của Lôi Minh Tiêu gây ra, khiến cho lão ta càng thêm luống cuống. Nhung Vân Hổ biết vừa rồi mình đã tính già quá non, nhưng giờ đây dù có hối hận cũng không còn kịp nữa. Bởi thế lão ta im lặng không nói chi cả, dung chưởng phải đánh tới tấp về phía đối phương, gây thành một luồng chưởng lực mạnh mẽ như có thể xô bạc được cả núi đồi. Trong khi đó, lão ta lại giương thẳng năm ngón tay trái công nhanh như điện chớp, và thế nào thế nấy đều hiểm độc vô song. Lôi Minh Tiêu cười nhạt nói: "Nếu chịu bó tay chờ trói thì còn mong được sống sót, trái lại nếu hành động liều lĩnh như con thú điên thì chắc chắn lại càng mau chết hơn. Vậy xin Nhung lệnh chủ hãy suy nghĩ cho chín chắn rồi sẽ hành động." Sắc mặt của Nhung Vân Hổ trở thành vô cùng ghê rợn, im lặng không trả lời. Lão ta chỉ một mực dung chưởng và chỉ phản công như mưa sa bão táp, sử dụng toàn những thế võ hiểm hóc và ác độc phi thường. Lúc bấy giờ những tảng đá to từ trên cao đổ xuống đã lần lần dừng lại. Các bụi và tiếng động đã lắng xuống, nên cảnh vật dưới khe núi sâu cũng có thể trông thấy được mờ tỏ qua ánh trăng sáng từ trên cao rọi xuống. Lúc ấy tiếng gào thét thảm thiết cứ thỉnh thoảng lại vang lên, và ba tên thủ hạ của Nhung Vân Hổ đều bị đối phương sát hại tại chỗ, chẳng còn sót một tên nào. Do đó những tên thủ hạ của Kim Thiên Quang đã rảnh tay quay lại gia nhập vào cuộc bao vây tấn công Nhung Vân Hổ, khiến cho áp lực mỗi lúc lại càng gia tăng mãnh liệt và nặng nề hơn. Nhung Vân Hổ một mình mà phải đối địch lại với 8 kẻ thù, song cũng may là võ công của lão ta trác tuyệt nên mới có thể chống cự được với số đông. Lão ta đã hết sức căm tức đối với số người của Kim Thiên Quang chủ, nên đã sử dụng toàn những thế võ kỳ tuyệt nhất, chưởng quét chỉ điểm, khuỷu tay thúc chân đá đánh ra dồn dập nhằm hạ cho kỳ được đối phương mới chịu thôi. Lúc đó bất thần Nhung Vân Hổ sai tròn thân mình, rồi dung mạnh cánh tay lên một lượt, đồng thời lại lẻ làng thúc khuỷu tay ra sau. Diễn biến thần pháp thật là vô cùng tuyệt diệu. Tiếp đó ai nấy đều nghe hai tiếng gào thảm thiết vang lên, và lại thấy hai tên thủ hạ của Lôi Minh Tiêu đã bị trúng thiên hình châm ngay ở lồng ngực, té ngửa ra đất chết tốt ngay. Ngoài ra lại còn có một người bị thiên hình châm đánh trúng thoi loan quyệt, nên hắn ta cảm thấy nơi ấy tê buốt, rồi máu huyết cuồn loạn công ngược trở về tạng phủ. Đồng thời hắn ta lại thấy khắp cả thân mình đau đớn và nhột nhạt như có vô số kiến cắn, nên loạn choạng đôi chân té phịch xuống đất, nhào lộn kêu la không ngớt. Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Vương trông thấy thế hết sức là tức giận, tràn tới tấn công càng mãnh liệt hơn, khiến thế kiếm lóe lên chói ngời tạo thành một áp lực mãnh liệt như triều dân sóng dậy, cuốn tới cũng không dứt. Trong khi đó luồng chưởng phong của Quảng Minh Pháp Vương quét ra càng mạnh mẽ, có thể lay chuyển cả núi đồi, quy lực ai thấy cũng phải khiếp kinh. Đấy quả là một cuộc đánh nhau sống chết, trời long đất lở từ trước đến nay ít khi xảy ra trong võ lâm. Đột nhiên ngay lúc ấy bất thần từ trên đầu bức vách đá cao có tiếng cười vang rền vọng xuống rằng: "Lão phù chỉ muốn bắt một con hưu, thế mà lại được thêm đến cả hai con này. Như vậy cũng đủ thấy trời xanh có mắt, không phụ lòng của lão phù. Này Kim Thiên Quang chủ và Quảng Minh Pháp Vương đại sư, kể từ ngày xa cách tới này các ông vẫn được bình an chứ?" Câu nói ấy vừa lọt vào tai thì mọi người đều biết đối phương chính là Cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thường. Bởi thế Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Vương kinh hoàng thất sắc, mất hết cả sự bình tĩnh. Riêng Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ cũng cảm thấy khắp xương sống đều ớn lạnh, tự nhiên bắt rùng mình mấy lượt. Cả đôi bên liền nhanh nhẹn dừng ngay tay lại, không đánh nhau nữa. Lôi Minh Tiêu đưa mắt nhìn về phía Quảng Minh Pháp Dương, có vẻ như lo ngại cho quái nhân mặt vàng đã bị hạ độc thủ của đối phương rồi. Nếu chẳng phải thế thì chắc chắn lão ta đã lên tiếng báo động cho hai người nghe, hầu sớm thoát ra khỏi khe núi. Thế nhưng giờ đây hai lão ta chẳng khác nào cá nằm ở trong lu, dù có hối hận cũng không còn kịp nữa. Nhung Vân Hổ dù sao cũng không hổ danh là một tên yêu tà khét tiếng trong giang hồ, lòng dạ lúc nào cũng gian manh nhiều mưu lược, nên đôi tròng mắt lão ta vừa xoay qua là đã có tiếng than dài nói: Nhung mộ đã nghĩ quan cho nhị vi rồi, vậy giờ đây chúng ta cần phải hợp lực đồng tâm thì mới mong thoát ra được khe núi này, và sự hiểu lầm giữa đôi bên mong nhị vi hãy tha thứ cho. Lôi Minh Tiêu cười đau đớn nói: Nếu Nhung lệnh chủ không dùng lời dối gạt bảo là bị thương nơi chân nên chẳng thể xê dịch đi đứng, hầu lấy đó mà đánh lừa bần đạo đến đây để ra tay sát hại bần đạo, thì bần đạo nào có sinh nghi gây ra tình trạng hiểu lầm như vừa rồi chứ. Quảng Minh Pháp Dương lên tiếng nói: Giờ đây dù có trách móc cũng vô dụng, vậy nên tìm cách thoát ra khỏi khe núi này là thượng sách. Lôi Minh Tiêu im lặng một lúc khá lâu rồi ngửa mặt than dài: Riêng quái nhân mặt vàng đã bỏ đi đâu rồi? Có phải lão ta đã bị độc thủ của Điền Vũ thương rồi chăng? Vừa rồi khi những tảng đá to không ngớt từ trên lăn đổ ầm xuống khe núi sâu, người mặt vàng cúi mặt nhìn xuống trong lòng hết sức vui mừng thầm nghĩ: Lần này chắc chắn Nhung Vân Hổ phải chịu mất mạng rồi, như vậy ta lại trừ đi được một kẻ đại thù nguy hiểm. Nhưng chẳng mấy chốc sau, sắc mặt lão ta bỗng biến hẳn vì dưới ánh trăng sáng vằng vặc từ phía đồng cỏ cách đấy khá xa, trông có vô số những bóng hình lo nhỏ li ti nhắm hướng Lý Ngư Giáp vượt nhanh tới như những gì sao xa. Bởi thế lão ta thầm nói: Chắc chắn đấy là số người của Điền Vũ Thương lại kéo đến, vậy giữa ta và bọn họ vốn không có mối thù oán gì, giờ đây ta không nên đối kháng với họ làm gì, kéo lại gây thêm một kẻ vô ích. Trong khi đó lão ta có ý ấy, số thủ hạ của Kim Thiên Quang chủ để lại vẫn không hề hay biết chi ráo. Bởi thế lão ta bèn dùng âm dương chỉ nhắm điểm cách không về phía số người ấy liên tục. Thế là sáu tên thủ hạ của Kim Thiên Quang dùng để ở lại đều cảm thấy Tan Dương Nguyệt ở sau lưng mình có một luồng kinh lực xâm nhập vào, khiến cho máu huyết đều bị ngưng trệ. Cả người đứng trơ ra như một trụ gỗ, không còn nhúc nhích được nữa. Quái nhân mặt vàng lại quay đầu nhìn về phía dưới chân núi, thấy số người kia đang lướt nhanh tới nơi. Năm người lướt đi đầu có một thân pháp hết sức là nhanh nhẹn, nên trong lúc đang vượt thẳng lên ngọn núi cao, do đó lão ta bất giác hừ lên một tiếng lạnh lùng, rồi nhúng mạnh đôi chân sử dụng thân pháp tiềm long nhập quyệt, nhắm phía dưới chân núi buông mình nhanh xuống như một vì sao. Chỉ trong nháy mắt là đã mất dạng. Năm bóng người ấy khi vừa đặt chân đến đỉnh núi thì đã trông thấy rõ người đi giữa chính là cô lâu ma quân Điền Vũ Thương. Lão ta rảo mắt nhìn quanh đã trông thấy số thủ hạ của Kim Thiên Quang đang siết chặt binh khí, đứng trơ trơ như một khúc gỗ, cúi mặt nhìn xuống hố sâu. Trong khi đá tảng còn tuôn đổ ầm ầm như sấm động, và tựa hồ hoàn toàn chẳng hay biết chi về sự hiện diện của đối phương. Do đó Điền Vũ Thương không khỏi mỉm cười một nụ cười ghê rợn, rồi bất thần dung cánh tay phải lên. Thấy là sáu mũi cô lâu tiễn từ bàn tay của Điền Vũ Thương liền bay xẹt ra như những luồng điện chớp, và đã đánh trúng thẳng vào lưng của sáu tên thủ hạ của Kim Thiên Quang một cách dễ dàng, khiến cho bọn người ấy liền ngã lăn quay ra đất, không hề lên tiếng kêu gào một tiếng nào, và cũng chẳng hề có sự phản ứng nào. Bởi thế Điền Vũ Thương không khỏi giật mình sửng sốt, vì lão ta cảm thấy cái chết của sáu tên thủ hạ Kim Thiên Quang tại sao lại tỏ ra quá dễ dàng như vậy, thật là một điều đáng nghi ngờ lắm. Do đó lão ta bèn phi thân tràn nhanh tới, rồi đáp yên đôi chân xuống sát bên cạnh sáu cái xác chết nọ. Điền Vũ Thương đưa mắt quan sát kỹ tất cả sáu xác chết ấy, nhưng tuyệt nhiên không hề tìm thấy có một điểm khả nghi nào, vì ngoại trừ đối phương bị trúng mũi kim cô lâu tiễn của lão ta, còn thì chẳng thấy một nguyên nhân nào khác gây nên sự thiệt mạng cho số người này cả. Đồng thời lão ta cũng nhận ra số người đó chính là những tên thuộc hạ của Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương, nên đôi mày bạc của lão ta liền cau chặt lại. Ngay lúc ấy, bọn nha trảo của Điền Vũ Thương cũng đã ùn ùn kéo tới nơi. Do đó lão ta bèn quay về số tên đứng gần nhất hỏi rằng: "Người có trông thấy rõ quái nhân mặt vàng Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương xuất hiện ở xung quanh đây không vậy?" Người ấy bèn to tiếng đáp: "Thuộc hạ trông thấy thật rõ ràng. Hơn nữa vì võ công của quái nhân mặt vàng hết sức kỳ tuyệt, chỉ trong mấy thế đánh là đã sát hại hai anh em của ta, nên thuộc hạ tự biết mình không làm sao đối địch nổi, nên mới cùng với Châu Tam và Dương Côn tìm đến báo tin cho lệnh chủ." Điền Vũ Thương không đợi cho ông ta nói dứt lời, đôi mắt tràn đầy sắc kinh dị ngắt lời rằng: "Nếu thế thì bà lão ta đã đi đâu rồi? Chắc chắn là bọn họ đã xuống dưới đáy khe núi, vì giữa Kim Thiên Quang và Long Hổ Thập Nhị Minh trước kia có mối đại thù không làm sao tha thứ cho nhau được. Do đó giờ đây lão ta trông thấy Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ đang bị kẹt dưới khe núi. Vậy thử hỏi lão ta nào chịu bỏ lỡ một cơ hội phục thù nghìn năm một thuở như vậy? Hiện giờ ở bên dưới khe núi, tảng đá đang sụp đổ ầm ầm không biết chừng chính là nhóm tặc đạo của Kim Thiên Quang ấy gây ra đó." Điền Vũ Thương khẽ gật đầu, rồi lại lệnh cho bọn thuộc hạ nhanh nhẹn tìm đến bố trí khắp các địa điểm hiểm yếu quanh khe núi để ngăn chặn không cho tên nào của đối phương được trốn thoát. Lúc bấy giờ, tiếng đá tảng sụp đổ đã lần lần dừng lại, nên đứng trên cao có thể nhìn thấy thấp thoáng tại bên dưới khe núi có ánh thép lóe lên sáng ngời. Đồng thời cũng có thể nghe văng vẳng tiếng quát tháo của hai đối thủ. Hơn nữa cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương cũng đã nhận ra được tiếng quát tháo ấy chính là tiếng của tên tặc đạo Lôi Minh Tiêu. Do đó lão ta hết sức vui mừng, vì chẳng ngờ mối thù bị giam hãm tại Kim Thiên Quang trước kia ngày hôm nay đã được một cơ hội để trả thù dễ dàng. Do đó lão ta bèn cất tiếng cười dài vang rền rung động cả núi rồi. Đây mới thật là cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu xanh Bởi thế tiếng cười của Điền Vũ Thương tràn đầy sự vui mừng đắc ý, khiến cho Lôi Minh Tiêu, Quảng Minh Pháp Dương, Thiên Hà Quỷ Tẩu ở trên khe núi nghe lọt vào tai đều không khỏi hồn phi phách tán. Điền Vũ Thương thấy bên dưới khe núi sâu không có động tĩnh gì cả, thì sắc mặt bỗng xa sầm quát to lên rằng: "Kim Thiên Hoàng chủ, ngày hôm nay ông lại trở thành một con thú chờ giết thịt, vậy còn định hành động ngang bướng nữa hay sao? Điền mổ gì cần phải trả lại cái nhục bị giam hãm trước đây, vậy xin quan chủ chớ trách Điền mổ là người hành sự quá độc ác." Đôi mắt của Lôi Minh Tiêu chiếu ngời ánh sáng căm hận, ngửa mặt gằn giọng nói to rằng: "Điền lão sư là bậc tôn sư của một môn phái, vậy tại sao hành động không quang minh chính đại tí nào cả vậy? Nếu chúng ta dùng võ công của mình để so tài cao thấp với nhau, bất kể sống chết thì dù cho bần đạo không đối địch nổi cũng vui lòng chịu sự sát hại của ông, chẳng hề oán trách một lời. Nhưng giờ đây ông lại áp dụng cách ám sát rất hèn hạ, dẫn dụ đối phương lọt vào khe núi này để ném đá hại người. Như vậy nào phải là hành động của anh hùng trong thiên hạ?" Điền Vũ Thương phá lên cười to nói: "Lúc Điền mổ đến Quý Hoàng thì quan chủ chẳng phải áp dụng lối ám hại hèn hạ ấy hay sao? Nếu nói như vậy quan chủ, thì những hành động hèn hạ ấy cũng chỉ để riêng cho một mình quan chủ hành động thôi sao? Như vậy thật rõ ràng là ăn ngang nói ngược mà." Lôi Minh Tiêu lên tiếng cãi lại rằng: "Việc ấy chính là do Điền lão sư đã tìm đến cửa của bần đạo để gây sự. Hơn nữa vì bần đạo muốn tránh đổ máu nên mới áp dụng cái kế kém sáng suốt như vậy." Câu nói vừa dứt thì Điền Vũ Thương đã quát to lên như sấm nổ rằng: "Hãy cầm miệng lại đi. Trong giới giang hồ hiện tranh đoạt chém giết nhau là chuyện không làm sao tránh khỏi. Điền mổ lúc đến Kim Thiên Hoàng của ông, nếu ông có thể dùng võ công để thủ thắng được Điền mổ, thì Điền mổ hoàn toàn không oán hận chi cả. Thế tại sao ngày hôm nay ông bảo Điền Mỗ làm như vậy là không quang minh chính đại hả? Này Kim Thiên Quang chủ, tại sao ông còn chưa chịu nghe theo số phận đi? Lôi Minh Tiêu cất giọng ghê rợn cười to nói. Điền Vũ Thường, bần đạo hiện nay chẳng khác nào chim lồng cá chậu. Nhưng khắp cả vùng núi Tuyết Phong này, đầu đầu thất tình bàn cũng có bố trí trạm canh gác dày đặc. Nên nhất cử nhất động của ông đều không thoát được tay mắt của họ. Như thế ông nên khéo léo. Chúng mình lại gặp nhau dưới chính suối thì ông sẽ không còn mặt mũi nào để ngó bần đạo nữa đó. Điền Vũ Thương nghe qua thì không khỏi giật mình thầm nghĩ. Khu núi Tiết Phong này chính là một địa điểm quan trọng của thất tinh bàn. Không rõ gì lẽ gì, kể từ lúc mình xâm nhập đến giờ vẫn không hề trông thấy một tên môn hạ nào của thất tinh bàn xuất hiện cả. Như vậy chắc chắn bên trong chuyện này có điều chi ám muội khó hiểu đây. Và rất có thể là Lôi Minh Tiêu đã phát giác được những điều bí mật gì đó rồi. Nghĩ như thế nên lão ta không khỏi hết sức băn khoăn, không biết phải hành động như thế nào. Dần trăng sáng đang soi dằng dặc khắp cả sơn cốc, khiến cảnh sắc núi đồi vô cùng thê lương. Gió núi bỗng mỗi lúc càng thổi mạnh hơn, tung bay tà áo của mọi người. Điền Vũ Thương chắp tay ra sau đứng trầm ngâm nghĩ ngợi, sắc mặt không ngớt thay đổi. Trong khi cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương còn đang tỏ ra do dự, chưa biết nên hành động như thế nào, bỗng có một tên thủ hạ lên tiếng nói. Thưa sơn chủ, cái nhục bị giam cầm trước kia nếu giờ đây chưa trả thì còn đợi chừng nào? Dù cho mình có kẹp giữa dòng dây của thất tinh ban đi nữa, mà nếu tạm thời hòa quán cấu kết với tên tặc đạo Lôi Minh Tiêu ấy thì có khác nào chơi chung với cọp. Chắc chắn sự thiệt hại sẽ nhiều hơn cái lợi gấp trăm lần. Phương chi thiên hà quỷ tẩu Nhung Dân Hổ, nếu để vuột đi thì hậu loạn không làm sao có thể ước lượng được. Điền Vũ Thương nghe như vậy liền gật đầu cất tiếng cười nhạt đáp. Đúng vậy, lời nói ấy có lý lắm. Nhưng người đã quên mất một điều tối quan trọng, đó chính là mình sẽ dùng cách nào để hạ sát được bọn chúng, hầu trừ tuyệt mối hại về sau đây. Tên thuộc hạ ấy nghe câu hỏi dặn lại của Điền Vũ Thương thì không khỏi đứng sững sờ. Qua một lúc lâu sau mới ấp úng đáp rằng: chúng ta sẽ dùng những tảng đá to ném xuống chồn sống cả bọn ở dưới khe núi ấy là được rồi. Điền Vũ Thương cất tiếng cười nhạt nói. Bọn người của tên tặc đạo Nhung Dân Hổ đã bị chúng ta dùng đá ném xuống một đêm một ngày. Thế mà giờ đây hắn còn chưa chết, vậy biện pháp ấy có thu kết quả tốt hay sao? Một tên thuộc hạ khác của Điền Vũ Thương bèn lên tiếng nói. Nếu quyết tâm diệt trừ bọn chúng thì tuyệt đối không có gì là có thể thoát được cả. Trước khi sơn chủ đến đây hành sự, Thương Đại Hiệp có biếu cho một số chất độc vô hình. Vậy xin sơn chủ hãy thử dùng xem sao. Dù biết mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng cũng nên làm hết mình cái đã. Điền Vũ Thương gật đầu nói. Ây, lý lẽ ấy lão phu nào phải không biết. Nhưng nếu vạn nhất mình bị rơi vào trùng dây của thất tinh bàn, trong khi thế cô sức yếu thì chẳng quá ra cả hai đều lâm vào sự thiệt hại nặng nề như nhau hay sao? Tên thuộc hạ ấy bèn lên tiếng đáp. Theo sự nhận xét của thuộc hạ thì thất tinh ban rõ ràng chỉ lo việc phòng vệ những địa huyệt bí mật mà thôi. Vậy chắc chắn họ không khi nào lại xuất đầu lộ diện để tấn công chúng mình đâu. Điền Vũ Thương trầm ngâm qua một lúc lâu bèn lộ sắc cương quyết ra lệnh. Ném đá xuống khe núi sâu. Bởi thế chỉ trong nháy mắt là đá tảng được ném xuống như mưa. Tiếng động ầm ầm như sấm nổ rung chuyển cả khu núi. Cát bụi tung bay mù mịt. Trong lúc ấy quái nhân mặt vàng đang ẩn kín một nơi, và trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn ta bất ngờ hiện lên một nụ cười đầy khoái trá. Trước kia lão ta đã mượn tay kẻ khác để sát hại đối phương của mình là Ôn Quốc Tượng và Hầu Tiểu Hồng. Nhưng người chung quanh đều hoàn toàn không hay biết, nhưng giờ đây Nhung Dân Hổ chắc chắn sẽ bị thiệt mạng dưới tay của Điền Vũ Thường. Vậy tất lại giúp cho lão ta nhổ đi một cái đinh trong mắt, thử hỏi lão ta không vui mừng sao được. Nếu được thế thì trong năm đối thủ lợi hại của lão ta đã được trừ diệt hết cả ba, mà chỉ còn lại có Đọt Phách Lan Quân Du Hàng Lâm, Bắc Doanh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật nữa mà thôi. lão ta thấy cần phải tìm mưu để diệt trừ luôn hai đối thủ đáng sợ kia luôn. Và nghĩ như thế nên quái nhân mặt vàng liền phi thân lướt đi. Nhưng lão ta vừa mới lướt đi chừng ngoài 100 trượng thì bất thần trông thấy có một bóng người từ phía xa lao tới, nhanh như một vì sao xa, nên không khỏi giật mình sửng sốt, vội vàng ẩn kín vào một lùm cây cỏ dại để nhìn xem đối phương là ai. Chẳng mấy chốc sau, quái nhân mặt vàng đã thấy rõ bóng người vừa lướt tới chính là người văn nhân áo lam, không khỏi hết sức kinh hãi thầm nói: theo như lời đồn đãi trong giang hồ thì người văn nhân áo lam này chính là Đoạt Phách Lang Quân Du Hàng Lâm. Lão ta cũng là kẻ có hành tung bí mật như mình. Nếu cho mọi người chung quanh cảm thấy rõ khó hiểu, thôi mình phải dùng biện pháp gì để bắt buộc hắn ta phải khai thực lai lịch và tính danh ra, rồi sau đó tìm cách trừ hắn ta đi mới yên lòng. Trong khi đó, lão ta trông thấy người văn nhân áo lam đang nhắm hướng Lý Ngư Giáp chạy như bay tới thì bèn từ bỏ ý định vừa rồi, quay lưng bám sát theo sau để dò xét ra coi người văn nhân áo lam ấy là ai, làm gì. Nhưng chẳng ngờ lão ta vừa mới đứng thẳng người lên thì bất thần nghe từ phía xa có tiếng thở phào, rồi lại trông thấy có một cái bóng đen từ trong một lùm cỏ dại cách đó độ ngoài 10 trượng bất thần đứng thẳng lên. Bóng người ấy đưa tay vươn lại một lượt, đồng thời người rất uể oải, rồi lại cất tiếng than dài nói lẩm bẩm rằng: tuế nguyệt đã tiêu mà đi thanh xuân của con người, nên dù là một kẻ anh hùng cũng phải bước vào cảnh già nua yếu đuối, e rằng về sau không còn cách dụng võ trong giang hồ nữa rồi. Quái nhân mặt vàng nghe nói như vậy rất quen thuộc, nên đưa mắt ngó đăm đăm vào bóng đen nọ để dò xét. Qua ánh trăng sáng, lão ta đã trông thấy được diện mạo của đối phương. Thì ra kẻ ấy không ai khác hơn là một kẻ đối đầu nguy hiểm khiến cho lão ta phải lo sợ quên ăn quên ngủ, Bác Doanh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật. Do đó quái nhân mặt vàng hết sức kinh dị, lén lên tiếng lẩm bẩm rằng: tại sao lão ta lại than dài có vẻ như đang thối chí ngã lòng vậy? Chả lẽ là lão ta đang bị một sự thất bại cay đắng nào rồi chăng? Liền đó, quái nhân mặt vàng bước đến nhìn thấy Nghiêm Lăng Vật nghiêng tai lắng nghe tiếng đá đổ ầm ầm từ phía Lý Ngư Giáp, rồi chẳng mấy chốc sau bay vút lên tiến thẳng về phía ấy. Quái nhân mặt vàng vì không thể buông bỏ kẻ đại thù của mình rời đi, nên hối hả bám sát theo Nghiêm Lăng Vật lướt thẳng trở lại Lý Ngư Giáp. Nhắc lại ba tên yêu tà bị kẹt bên dưới của khe núi sâu, khi trông thấy đá tảng từ trên cao bay xuống như mưa thì không khỏi hồn phi phách tán, nhảy sang đông, lách sang tây để tránh không ngớt. Nhưng cứ thỉnh thoảng lại có những mảnh đá vụn bay xẹt ra rồi bắn thẳng vào người họ, khiến họ cảm thấy đau đớn đến tận tim gan. Giữa lúc tiếng động ầm ầm như sấm nổ thì Nhung Vân Hổ to tiếng kêu lên rằng: nếu chạy tránh mãi như thế này thì biết đến bao giờ mới yên thân đây. Vậy chi bằng chúng ta tìm đường xông thẳng ra khỏi khe núi. Phải dám tìm cái sống trong cái chết thì mới mong sống sót được. Kim Thiên Quang Chủ và Quảng Minh Pháp Dương cũng tán đồng ý kiến ấy, nên cả bọn hối hả cùng chọn những đường đi và những vị trí có thể tránh được những tảng đá to đang rơi xuống, rồi ùn ùn nhắm cửa khe núi phía đông chạy bay tới. Nhưng riêng Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ vẫn tỏ ra là một kẻ gian ngoan, nên tuy lão ta cùng chạy chung với bọn người của Kim Thiên Quang Chủ, song cố tình chậm chân ở nán lại phía sau. Lúc ấy Quảng Minh Pháp Dương rung hai tay áo rộng quét ra tới tấp, gây thành những luồng kình phong mãnh liệt, hất bay tất cả những tảng đá đang từ trên cao rơi xuống, rồi chạy như bay về phía hứa khe khe núi đá. Nhưng trong khi đôi chân của lão ta chưa kịp đứng vững thì bất thần lại trông thấy có ba tảng đá khổng lồ đã rít to dèo dèo từ trên đầu xa xuống như núi đồi sụp đổ. Do đó lão ta kinh hoàng lách mình tránh ngang, rồi lại dùng đôi tay áo quét thẳng ra để xô những tảng đá ấy bay đi nơi khác. Nhưng chẳng ngờ liền sau đó thì có hai bóng người bất thần đã tràn đến tấn công. Ánh thép sáng lập lòe đi đôi với những luồng chưởng phong ồ ạt như triều dân sóng dậy, tạo nên một áp lực ai trông thấy cũng phải kinh khiếp. Song Quảng Minh Pháp Dương bèn hừ một tiếng lạnh lùng, quay qua giọng mũi nhanh nhẹn, quét thẳng đôi tay áo về phía đối phương để phản công vô cùng mãnh liệt. Tức thì qua một tiếng va chạm to giữa hai luồng chưởng lực, đã thấy hai bóng người ấy liền bị lảo đảo đôi chân. Trong khi đó Lôi Minh Tiêu cũng đã dùng kiếm tràn tới nơi, nên liền dùng ngay thế sấn thủy thôi châu quét ra một vệt ánh thép chói ngời và lạnh buốt. Bởi thế máu tươi liền bay tung tóe khắp nơi và hai đối phương cùng ngã lăn ra đất chết tốt ngay tức khắc. Nhờ đó Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương liền nhanh nhẹn chụp lấy cơ hội tốt, phi thân vượt qua khỏi vùng đá tảng tuôn đổ ào ào. Nhưng nào ngờ đâu tai nạn này vừa qua thì tai nạn khác lại đến. Vì ngay lúc ấy họ lại thấy vô số những mũi tên thép đang bay vèo vèo tới dày đặc về phía mình, chẳng khác chi một tấm lưới bắt từ trên cao chụp thẳng xuống. Bởi thế hai lão yêu tà ấy không khỏi kinh hoàng thất sắc. Nhưng chỉ trong nháy mắt thì những mũi tên ấy đã bay khắp đến nơi, hơi lạnh buốt cả da thịt. Do đó bọn họ biết đấy chính là món ám khí độc đáo của cô lâu ma quân Điền Vũ Thương, tên gọi là Bạch Cốt Tiễn, nên hối hả lách ngang định tránh. Nhưng mọi việc trong đời thường diễn biến trái ngược với ý muốn của con người, khiến cho Điền Vũ Thương đang căm hận Lôi Minh Tiêu đến tận xương tủy. Về chỗ trước đây đã bị đối phương giam hãm tại Kim Thiên Quan, nên khi dùng tay ném ra những mũi Bạch Cốt Tiễn thì đã quyết tâm hạ sát cho kỳ được đối phương. Chính vì vậy nên những mũi Bạch Cốt Tiễn của lão ta ném ra chẳng những lao nhanh như tên bắn mà lại dày đặc trùm kín cả một vùng to hàng 10 trượng vuông. Nên Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương tuy sử dụng một thân pháp nhanh nhẹn để lách tránh, song vẫn bị ám khí đánh trúng vào bả vai và trên cánh tay, khiến cho cả hai cảm thấy có một luồng hơi lạnh buốt như giá băng tiếp tục công thẳng vào nội tạng, khiến họ tự nhiên bắt rùng mình liên tiếp. Điền Vũ Thương trông thấy thế liền cất tiếng cười to ha hả, rồi nhanh nhẹn buông mình đáp yên xuống đất. Cùng trên 10 cao thủ khác tràn tới dây đánh hai lão yêu tà ấy như mưa sa bão táp. Song cũng may là Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương đều có tài nghệ cao sâu, nên một mặt lo vận dụng ngay chân lực trong người để khóa cứng các huyệt đạo chung quanh, ngăn chặn không cho hơi lạnh ngấm vào cơ thể, rồi một mặt khác lại sử dụng tuyệt học để đánh nhau sống chết với Điền Vũ Thương. Điền Vũ Thương cất giọng gay gắt cười đáp: "Tại sao nhị vị chưa chịu bó tay để nghe theo số mạng hả? Thứ Bạch Cốt Tiễn này của Điền Mỗ vô cùng ác độc. Vậy nếu nhị vị liều lĩnh vận dụng nội lực để đánh thì chất độc ở tại vết thương sẽ tác hại nhanh hơn nữa đó." Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương một mực im lặng không lên tiếng trả lời. Kẻ dung kiếm, người lại dùng hai cánh tay áo phản công quyết liệt, khiến cho thủ hạ của Điền Vũ Thương lại có một tên gào thảm thiết rồi ngã lăn ra chết tốt. Điền Vũ Thương cất tiếng cười lạnh lùng và ra hiệu cho bọn thủ hạ tràn tới dây đánh càng ác liệt hơn. Trong khi đó Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương liếc mắt nhìn quanh, không thấy thiên hạ quỷ tẩu tràn tới tiếp ứng thì không khỏi càng kinh ngạc, lại càng ngờ vực, đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ băn khoăn. Vì lúc bấy giờ hai lão ta tuy đã sử dụng hết tất cả tuyệt học trong bình sinh của mình để chống trả với đối phương, nhưng vì trong người đang bị thương bởi những mũi Bạch Cốt Tiễn, chất độc đang công về tạng phủ và sức nữa đã phá vỡ được các huyệt đạo khóa cứng chung quanh, nên võ công của họ cũng vì thế mà suy giảm đi rất nhiều. Sau một khoảng thời gian độ dùng xong một chén trà nóng thì thủ hạ của Điền Vũ Thương đã bị thương vong quá nữa. Nhưng riêng Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương cũng bị thương thêm nhiều chỗ, mồ hôi chảy thêm dầm về, sức phản kháng mỗi lúc một yếu dần và đang lâm nguy như chỉ mành treo chuông. Đột nhiên Điền Vũ Thương bất thần phi thân bay bổng lên khoảng không, nhào lộn thân người bắt từ trên xà xuống, đi đôi với một luồng cô lâu khí công cuốn ào ào về phía đối thủ, chẳng khác chi núi đồi đang sụp đổ. Bởi thế Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương đều cảm thấy một ngọn kình phong mãnh liệt đè nặng xuống thân người, rồi lại thấy châu thân lạnh buốt như dao cắt, thì biết chỉ có còn cách là phải đỡ thẳng toàn lực vào thế đánh ấy của đối phương thì mới mong sống sót được. Nhưng khổ nỗi là vì lúc ấy tuy hai lão ta đều vẫn bình tĩnh và sáng suốt, nhưng vì chân lực trong người đã bị hao hụt quá nhiều nên không còn đủ sức để chống trả được nữa. Chính vì vậy cả hai đều cảm thấy thân mình bị va chạm mạnh, rồi máu tươi liền trào ra khỏi miệng xối xả. Đồng Thanh gào lên một tiếng khô khan rồi ngã lăn quay xuống mặt đất nằm yên không còn nhúc nhích nữa. Trong khi thân người của cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương bay lơ lửng giữa khoảng không và trông thấy hai kẻ thù đã ngã ra chết tốt thì vô cùng đắc ý, cất tiếng cười khanh khách. Xong nào ngờ đâu khi đôi chân của lão ta vừa đáp trên mặt đất thì bỗng nhiên. Cạnh đó, bất thần Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ tràn nhanh tới, dùng mạnh cả hai tay đánh ra, ném về phía lão ta vô số thiên hình châm, chẳng khác nào một cơn mưa bắt. Do đó ai nấy đều chỉ kịp nghe Điền Vũ Thương thét lên một tiếng rồi điểm nhẹ đôi chân trên mặt đất, tiếp tục giọt mình nhắm về phía khe núi lướt đi nhanh như tên bay. Đồng thời sau khi lão ta đã rước đi khá xa, bèn lên tiếng nói dối lại rằng: Nhung Vân Hổ, Điền Mổ nếu không chết được, ngươi sẽ thề không làm người nữa. Qua thực trạng ấy, chứng tỏ cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương đã bị thương không phải nhẹ. Do đó số chủ hạ của lão ta còn lại cũng kinh hoàng thất sắc bỏ chạy đi mất dạng. Thiên Hà Quỷ Tẩu đưa mắt nhìn qua hai xác chết của Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương một lượt, cất tiếng cười lạnh lùng rồi phi thân bay bổng lên khoảng không. Nhưng bất thần lão ta nghe có một giọng âm u lạnh lùng quát to lên rằng: Nhung Vân Hổ, ngươi từ bấy lâu nay đã làm ra nhiều điều gian ác, bây giờ vào phút này chính là giờ phút đền tội của ngươi. Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ đã trải qua suốt hai đêm một ngày chiến đấu chống kẻ địch, nên dù cho ý chí vẫn còn ngang tàn, song thực tế thì chẳng còn đủ sức để chiến đấu nữa. Do đó lão ta nghe qua tiếng quát thì tưởng đấy là bọn phục binh của Thất Tình Bang, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc, có ý định bỏ chạy để thoát thân. Chẳng ngờ tiếng quát to vừa dứt, bị Nhung Vân Hổ đã trông thấy một bóng người lướt tới nhanh như điện chớp, khiến cho lão ta phải càng thêm kinh hoàng, nhắm ngay hướng chân núi phi thân lướt đi, chẳng thôi chi một vì sao. Nhưng nào ngờ đối phương lại chính là người văn nhân áo lam, nên vừa trông thấy Nhung Vân Hổ bỏ chạy bèn phi thân bám sát theo sau như hình với bóng, rồi dung đôi chưởng quét thẳng về phía lão ta, khiến hai ánh lửa màu tía lóe lên rồi chói rực. Hai ánh lửa màu tía ấy đã cuốn thẳng về phía người của Nhung Vân Hổ, khiến lão ta hự lên một tiếng khô khan, rồi cả thân mình nhào lăn tròn trên mặt đất. Tuy nhiên liền đó, lão ta liền đứng phát dậy rồi tiếp tục chạy như bay xuống phía dưới chân núi. Người văn nhân áo lam không ngờ Nhung Vân Hổ lại còn đủ sức để thoát, thì đôi mắt liền trở thành sáng quắc, định phi thân truy đuổi theo. Nhưng bất ngờ, lão ta liền trông thấy một bóng người từ phía xa lướt tới, nhanh như gió, nên không khỏi giật mình sửng sốt thầm nghĩ: Người ấy là ai vậy ta? Do đó người văn nhân áo lam bèn nhanh nhẹn dừng chân đứng ngay lại. Riêng Nhung Vân Hổ cảm thấy phía sau lưng của mình không còn nghe tiếng gió chéo áo vũ ra nữa, nhưng trong lòng hết sức vui mừng đinh ninh là đã thoát chết được. Xong liền đó, bất thần lão ta trông thấy trước mặt chạy như bay tới, vừa đưa mắt nhìn qua biết được ngay chính là Bắc Doanh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật, nên lão ta lại thất sắc kinh hoàng. Tuy nhiên dù sao lão ta vẫn là một con người gian manh, nhiều kinh nghiệm, nên liền dừng chân đứng yên lại rồi to tiếng lên rằng: Nghiêm huynh, kể từ ngày xa cách đến nay anh vẫn được bình an chứ? Nghiêm Lăng Vật không khỏi sửng sốt lên tiếng nói: Nhung lão sư, nghe phong thanh bảo là anh đã bị dây khốn tại Lý Ngư Giáp, thế tại sao bây giờ lại thoát ra được vậy? Giữa hai người trước đây đã có mối tình khăng khít như anh em, thế mà giờ đây Nghiêm Lăng Vật lại không gọi Nghiêm Vân Hổ là hiền đệ, trái lại gọi lão ta là Nhung lão sư. Cũng đủ thấy hai bên đã đối kháng đến mức như nước với lửa rồi. Nhung Vân Hổ cất tiếng cười to nói: Có phải Nghiêm huynh nghe mọi người bảo tiểu đệ sắp chết rồi chăng? Song cũng may là vì số mệnh của tiểu đệ chưa tới, nên bọn cô Lâu lão tặc và Quán Minh Pháp Dương cùng Lôi Minh Tiêu đã gây sự đánh nhau như ngao với cò, nên tiểu đệ mới thừa cơ trốn thoát được. Nói tới đây thì sắc mặt của Nhung Vân Hổ hiện đầy khoái trá và tiếp rằng: Kim Thiên Hoàng Chủ và Quảng Minh Pháp Dương đều bị mất mạng với mũi bạch cốt tiễn của cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thường. Vậy Nghiêm huynh nên đi đến đó xem qua cho biết. Nghiêm Lăng Vật nghe qua không khỏi sửng sốt lên tiếng rằng: Nếu thế còn Điền Vũ Thương hiện giờ đã đi về đâu rồi? Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ liền cất giọng khô khan cười khanh khách nói: Người đàng hoàng thì không phải nói quanh cò. Vậy tiểu đệ nói thẳng là Điền Vũ Thương đã bị trọng thương với mũi thiên hình châm của tiểu đệ và đã bỏ chạy đi mất rồi. Lão ta dừng lại trong giây lát rồi mới lên tiếng nói tiếp: Tiểu đệ giờ đây cần phải đi gấp rút đến Phong Đài, nhưng sẽ được gặp gỡ Nghiêm huynh tại Tiếp Thiên Nhai. Dứt lời, lão ta bèn giọt mình bay lên không và đã lướt đi ra xa ngoài 4-5 trượng, rồi tiếp tục phi thân như gió lốc. Những lời nói của Nhung Vân Hổ thì đều hoàn toàn đúng sự thật, nhưng bên trong có một dụng ý khó lường. Vì lão ta biết chắc chắn Nghiêm Nhân Vật sẽ hoài nghi lời nói của mình, do đó đối phương nhất định phải tìm tới Lý Ngư Giáp để xem qua. Như vậy tức là lão ta đã dẫn dụ được Nghiêm Lăng Vật đến địa điểm ấy để gặp nhau với người văn nhân áo lam, khiến cho hai đối thủ phải thanh toán nhau, hầu lão ta trừ đi một mối lo sau này. Quả nhiên Nghiêm Lăng Vật đã hành động đúng theo mọi dự đoán của Nhung Vân Hổ. Lão ta tỏ ra do dự trong giây lát, bèn phi thân nhắm hướng Lý Ngư Giáp mà chạy như bay tới. Khi tới nơi thì Nghiêm Lăng Vật thấy khắp cả Lý Ngư Giáp đâu đâu cũng có xác chết nằm sóng xoài trên mặt đất. Và trong số xác chết đó rõ ràng có hai cái xác là của Kim Thiên Quang Chủ và Quảng Minh Pháp Dương. Hơn nữa vết thương trí mạng của họ quả đúng là do những mũi bạch cốt tiễn gây ra, nên trong lòng không khỏi thầm kinh hãi nghĩ rằng: Xem ra ta đã bị trúng kế hoạch ly gián của đối phương rồi. Vậy nếu không mau mau thay đổi kế hoạch hình sự thì chắc chắn đại họa sẽ giáng xuống đầu chứ không sai. Vì nghĩ như thế nên lão ta bèn đưa mắt nhìn về phía chân núi một lượt, rồi đưa chân bước nhẹ nhàng rời khỏi Lý Ngư Giáp ngay. Lúc bấy giờ người văn nhân áo lam và lão già mặt vàng chẳng hề trông thấy xuất hiện tại đỉnh núi cao của Lý Ngư Giáp, chỉ có hình bóng phong lưu nhàn tản của Lữ Tùng Lâm mà thôi. Chàng đưa mắt nhìn quanh khung cảnh khắp Lý Ngư Giáp thì từ từ thở phào một hơi và cất tiếng than dài đầy buồn bã. Nhưng bỗng ngay lúc đó có một chuỗi cười trong trẻo như chuông vọng đến bên tai của chàng rằng: Lâm ca! Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn quanh khắp bốn bên thì trông thấy Tần Nguyễn Linh đưa chân bước lững thững tới, sắc mặt tươi cười như hoa nở, đôi tròng mắt đen nhái và lóng lánh tràn đầy vẻ lo âu. Bởi thế chàng không khỏi hết sức lấy làm lạ, mỉm cười lên tiếng hỏi rằng: Linh muội, tại sao em lại biết được tại hạ ở nơi này hả? Tần Nguyễn Linh mỉm cười đáp: Thiếp đã nghe ân sư bảo là tướng công đi đến đây. Vừa nói dứt lời thì đôi mắt của nàng lại quay nhìn về hướng tây, nơi ánh trăng tàn đã khuất núi và có những vì sao lạnh lùng nhấp nháy trên nền trời cao, rồi cất giọng buồn bã than rằng: Lữ Tùng Lâm trong thấy thế lại không khỏi sửng sốt, cất giọng ngạc nhiên hỏi: Linh muội, tại sao muội lại than dài như vậy? Đôi mắt của Tần Nguyễn Linh tràn đầy sắc buồn bã, nàng gượng cười nói: Trăng có khi mờ khi tỏ, khi tròn khi khuyết, con người có khi vui khi buồn, khi họp khi tan. Đấy là cái lẽ tự nhiên trong cuộc đời không làm sao tránh được. Hơn nữa cuộc sống trăm năm của một con người, nếu đem so sánh thời gian của tạo hóa thì quả hết sức là ngắn ngủi. Do đó giờ đây thiếp đến có ý gặp tướng công để khuyên tướng công nên cùng dắt tay nhau đi tìm đến dùng Lâm Tuyền xa cách nhân quần để cùng ẩn dật, gác bỏ mọi chuyện giang hồ ra ngoài tay, chẳng màng đến ân oán của võ lâm nữa. Lữ Tùng Lâm nghe qua lời nói ấy thì hoang mang không hiểu Tần Nguyễn Linh định nói gì. Chàng cảm thấy thái độ của Tần Nguyễn Linh có vẻ khác thường nên không khỏi hết sức kinh ngạc nói: Linh muội, tại sao muội lại nói lên những lời nói như vậy? Tần Nguyễn Linh đưa mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Lữ Tùng Lâm một lượt rồi mới cất giọng buồn bã than rằng: Lâm ca, huynh hãy trở về thì sẽ biết rõ mọi chuyện. Lữ Tùng Lâm nghe thế lại càng hoang mang và kinh ngạc hơn, nên hối hả cùng theo chân của Tần Nguyễn Linh trở về biệt phủ. Lúc ấy chân trời phía đông đã bắt đầu đâm mây ngang trên khắp các ngọn núi cao. Sương khói đang phủ mịt mờ, những cánh rừng đó đây đang xanh mượt, thật là khả ái. Và khi hai người vừa đi đến nơi thì ngay thường công chúa dùng làm chỗ bế quan tĩnh tọa, thì Lữ Tùng Lâm trông thấy cảnh sắc nơi đấy đã hoàn toàn thay đổi, nên trong lòng không khỏi kinh hoàng hơn. Thì ra trước đây ở nơi vách núi cao đứng thẳng như được đẽo gọt trơn láng, thế mà giờ đây đâu đâu cũng đá tảng ngổn ngang trong hoang tàn đầy vẻ tang thương, chẳng khác gì trải qua một cơn núi đồi sụp đổ. Do đó Lữ Tùng Lâm không khỏi đứng trơ người ra như một pho tượng gỗ. Qua một lúc khá lâu mới lên tiếng nói được rằng: "Linh muội, tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Linh muội có thể nói rõ ràng cho ta nghe có được không?" Tần Nguyễn Linh lắc đầu rồi lại than dài nói: "Vừa rồi chỉ có một mình thiếp được ở yên tại tổng đàn lo chuyện quy nguyên nội công, thì bỗng thấy ân sư hối hả bước vào bảo cho tiện thiếp biết là Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như chẳng rõ đã bỏ đi về đâu. Hơn nữa Lôi Minh Tiêu cũng bị điểm nguyệt nằm yên không nhúc nhích. Vì vậy nếu hai vị tỷ tỷ họ Liễu và họ Trần ấy không phải đã bị kẻ khác bắt sống mang đi, thì chắc chắn họ tìm cách bôn đạo." Lữ Tùng Lâm không khỏi biến sắc mặt nói: "Chỉ cần giải trừ nguyệt đạo cho Lôi lão sư thì tất sẽ biết được. Ông ấy nói rõ mọi việc cho chúng mình biết ngay thôi." Tần Nguyễn Linh lên tiếng nói: "Lôi lão sư trước khi bị đối phương khóa cứng huyệt đạo thì vẫn không có chuyện chi xảy ra. Hiện giờ ông ấy đã được ân sư giải trừ huyệt đạo cho rồi." Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm lại thay đổi một lần nữa, nhếch đôi môi định nói chi nhưng lại thôi. Tần Nguyễn Linh lại lên tiếng nói tiếp: "Giữa lúc ân sư đang nói chuyện với thiếp thì bất thần nghe có một tiếng nổ như trời long đất lở. Bởi thế ân sư và thiếp bèn hối hả bước ra khỏi tổng đàn để đi xem qua chuyện gì đã xảy ra. Và khi đến nơi thì công chúa bế quan thì thấy bức vách núi đều bị đổ sụp cả. Ân sư bảo thiếp mau đi tìm Lâm Ca. Còn ông ấy thì đã lướt thẳng vào vùng đá tảng sụp đổ ngổn ngang ấy để tìm xem Nghê Thường công chúa chết sống như thế nào." Nói tới đây đôi mắt của nàng bỗng đỏ hoe, rồi hai giọt lệ tuôn trào lã tả nghẹn ngào nói: "Khi thiếp đến nơi thì vẫn không hề trông thấy số người của Phùng Tử Nga muội muội đâu nữa cả. Chẳng những thế mà ngay đến người có nhiệm vụ canh gác bí mật chung quanh vùng cũng đâu mất tâm dạng. Đây thực là một biến cố lạ lùng chưa từng xảy ra trong võ lâm, mà chính là một sự rắc rối to tát." Lữ Tùng Lâm bất giác gượng cười nói: "Có phải linh muội đang lo lắng cho huynh càng đi sâu vào cuộc sống giang hồ thì sau này không thể thoát ra khỏi được những nguy hiểm đó chăng? Thực ra thì huynh làm thế nào khoanh tay đứng nhìn cho được, vì tất cả số người bị mất tích này có mối tương quan kháng khích với huynh cả. Do đó sự lo ngại ấy của linh muội e rằng không hoàn toàn thích hợp chăng?" Tần Nguyễn Linh cười buồn bã nói: "Vì ở trong địa vị của thiếp không làm thế nào không khuyên nhủ Lâm huynh cho được." Lữ Tùng Lâm cất tiếng than dài nói: "Chẳng rõ ân sư hiện giờ còn ở địa điểm mà trước đây Nghê Thường công chúa bế quan ấy hay không. Vậy chúng ta nên vào đấy lục soát qua một lượt xem có tìm được manh mối chi không đã." Nói dứt lời hai người bèn giọt mình bay thẳng lên khoảng không, rồi lướt vào đá tảng sụp đổ ngổn ngang mất dạng. Dần triều dương vừa nhô lên khỏi đỉnh núi phía đông, cả góc trời mây ngũ sắc sặc sỡ. Khắp cả vùng núi tuyết phong cây cối tùm, sương sớm hãy còn lờ mờ đây đó. Luồng gió mát dịu dàng không ngớt thổi nghe xào xạc, khiến cho cảnh sắc bình minh trông thật vui tươi. Ngay lúc ấy hai bóng người vượt thẳng lên một bức vách đá cao, và khi hai người ấy vừa đứng yên lại, thấy rõ chính là Mang Quan Nhất Kiếm Lôi Minh Tiêu và Cát Dương. Bọn họ đưa mắt nhìn qua trông thấy nơi dùng làm chỗ bế quan của Nghê Thường công chúa đã sụp đổ tan tành, trở nên một vùng đá tảng ngổn ngang hoang tàn vắng vẻ, thì bất giác đều nhìn nhau ngơ ngác. Đôi mắt của Cát Dương biến hẳn, vội vàng lên tiếng nói: "Lôi đại hiệp, việc này thật là khó hiểu, vậy chúng ta nên mau đi tìm Lữ thiếu hiệp đi." Lôi Minh Tiêu lên tiếng nói: "Lữ thiếu hiệp hiện giờ đang ở đâu?" Lôi Minh Tiêu: "Vừa rồi Lư lão gia sai Lữ thiếu hiệp mang Nghiêm Lăng Vật đem đến bỏ ở Lý Ngư Giáp, và có lẽ hiện giờ trở về địa điểm dưỡng thương của Chu cô nương rồi. Nói dứt lời, Cát Dương và Lôi Minh Tiêu bèn phi thân lướt đi nhanh như bay, và chẳng mấy chốc sau là đã đến sơn động của Chu Ngọc Kỳ, nơi dưỡng bệnh. Nhưng hai người vừa mới tiến vào khỏi cửa sơn động thì bất thần nghe có tiếng gào thảm thiết vang lên, nên đoán biết bên trong sơn động đang có biến cố xảy ra. Không ai bảo ai cùng tràn nhanh người để cho biết hư thực. Và khi đến nơi, họ trông thấy có năm gã đàn ông mặc áo đen đang dây đánh cha con của Tang Di Trần vô cùng quyết liệt. Cha con Tang Di Trần tuy đã bị thương nhiều nơi, song vẫn liều chết chiến đấu không hề thối lui. Ngoài ra lại còn hai lão già khác cũng mặc áo đen, tay cầm trường kiếm dây đánh Chu Ngọc Kỳ. Thế kiếm của họ vô cùng hiểm hóc, gây thành những vệt ánh sáng chiếu sáng lè, đi đôi với những tiếng rít gió nghe dèo dèo, nghe thật đáng sợ. Chu Ngọc Kỳ có lẽ nội thương chưa hoàn toàn bình phục nên vẫn ngồi yên trên giường, siết chặt thanh trường kiếm trong tay phải, quét ra để chống trả với đối phương mà thôi. Tuy nhiên thế kiếm của nàng vẫn hết sức là kỳ tuyệt, diễn biến khó lường, những đốm sao bạc lạnh buốt không ngớt lóe lên nơi nơi. Nhưng sắc mặt của Chu Ngọc Kỳ xem ra mỗi lúc càng tái nhợt đi, trên vầng trán mồ hôi cũng bắt đầu toát ra lấm tấm, chứng tỏ nội thương trong người của nàng cũng đã bị hao hụt quá nhiều rồi. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.